Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Có lẽ tất cả mọi người đều hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhất thời không ai cất nổi một lời. Ông Văn cứ ú a ú ớ gì đó, thậm chí chẳng buồn nhớ ra phải mang cái đầu cá lên bờ. Hai cô gái rú lên, càng bấu chặt vào tay tôi đau điếng, khiến tôi sực tỉnh. Bố mang nó lên đây xem nào. Cuối cùng tôi lên tiếng. Cái quái gì thế này? Tú Khỉ như lạc giọng đi. Con cá của con đâu? Đây, đây, cứ bình tĩnh, để tao mang lên. Ông Văn nói, rồi cẩn thận đặt cái đầu cá lên bãi cát giang sông. Phần còn lại của con cá đâu? Tú Khỉ lật lật cái đầu cá, như thể đây là một trò đùa vậy, như thể cái phần con cá được giấu ngay đâu đó. Tao đoán là một con gì đấy ăn mất rồi. Tôi nói, giọng khẳng đặc. Con gì chứ? Tú Khỉ quay sang nhìn tôi, rồi quay sang nhìn ông Văn. Nhưng ông ta không nói gì, cứ trân trối nhìn cái đầu cá đỏ lợp. Còn con gì vào đây nữa? Tôi hắng giọng, cố gắng nói thật to. Nhưng như thể bị hụt hơi vậy, giọng tôi vẫn cứ bị khẳng đặc. Con gì? Con gì có thể đớp một cú ngọt xớt như thế này chứ? Con gì mà có thể đớp đến rầm một phát như là thế chứ? Chả lẽ cá thần thật hay sao hả bố? Tú Khỉ quay sang quýt quýt ông Văn. Nhưng mà ông ta không trả lời ngay. Chỉ cao mày lật cái đầu cá lên xem xét. Tao không biết. Cuối cùng ông Văn nói. Cũng có khi là... một con cá lăng bự, tao chưa từng gặp con cá lăng nào bự đến mức cắn cục con cá măng như thế này. Chỉ có cá măng đi đớp cá khác thì có, thế nhưng vết cắn thì giống cá lăng. Chính là con cá thần rồi, Tú Khỉ khẳng định. Quả ra, cá thần chỉ là một con cá lăng bự bự thế thôi. Không phải cá lăng. Tao đã nhìn thấy rồi, nó chẳng giống cá gì hết. Ông Văn nói. Chắc bố sợ quá nhìn gà quá cuốc thế thôi. Sợ thì đúng là sợ, nhưng tao đã nhìn thấy nó rất gần, đầu nó... mà thôi, kệ chúng mày, tao đã bảo rồi. Ông Văn bỗng im bặt không nói hết câu. Ông ta đứng dậy đi về phía mép nước rửa tay. Rồi làm lì quay trở lại chỗ mâm cơm, thái độ rất khó hiểu. Mấy cô gái cũng kéo nhau quay về bên đống lửa. Tú Khỉ đá đá cái đầu cá, lúc này đã hết coi giật. Cái mang cá cũng thôi phà phòng. Được rồi, tao sẽ câu con cá thần này cho coi. Tú Khỉ nói, giờ uống rượu tiếp đã. Tôi soi đèn pin cho nó rửa tay, rồi hai thằng cùng quay lại mâm cơm. Suốt bữa cơm còn lại, chúng tôi chỉ nói về con cá. Nhưng lạ một điều là ông Văn không hé thêm bất kỳ một thông tin gì về con cá thần. Ông ta luôn thoái thác trả lời. Điều này khiến cho Tú Khỉ càng tò mò, nó tìm cách khích bác cho ông Văn kể chuyện đụng độ con cá năm xưa, nhưng vô ích. Cuối cùng khi đêm đã khuya, hai bố con ông Văn ra về, mặc cho Tú Khỉ nặng nặc giữ lại. Ông Văn có vẻ đã xoay mềm, nói gì cũng ầm ừ. Nhưng cô con gái khá cương quyết, cô ta dìu ông bố đứng lên. Tú Khỉ nhìn tôi hất hàm. Tôi lắc lắc đầu, Tú Khỉ cau mày. Cuối cùng tôi cũng đứng lên cầm đèn pin, đi theo họ. Anh về đi, nhà em gần đây thôi mà. Không sao, anh đưa hai bố con về cho biết nhà luôn mà. Không cần đâu, anh quay lại đi. Lát nữa anh quay lại cũng được mà. Tôi rảo bước đỡ một bên vai ông Văn. Ông ta lảm nhảm cái gì đó không rõ. Cả ba loạn choạng đi theo con đường mòn giang sông. Tiếng nước réo, những bụi lao lách tùm và những tán cây tối thẳm rung rinh trong gió. Người ông Văn mềm quặt, chỉ chực chạy xuống về đường. Cũng may ông ấy khá nhẹ cân, chứ không phải như Tú Khỉ. Tôi chẳng biết nói gì nữa, chỉ cố gắng giữ cho ông Văn khỏi ngã lăn quay và chế ngự nỗi sợ hãi. Tôi sợ gì? Có thể là sợ bóng đêm, thú dữ, rắn rết, dòng sông, quái vật, ma quỷ, thậm chí là sợ nốt cả cây cối. Dường như mọi thứ đều trở nên đáng sợ, ma quái. Im lặng đi như thế án chừng một cây số ấy thì đến nhà họ. Một căn nhà nhỏ ở bên đường mòn nhìn ra bờ sông. Trong nhà tù mù ánh đèn, cô gái mở cửa bật công tắc đèn điện. À, có điện. Tôi thở phào tỏ ra ngạc nhiên, ở cái chốn heo hút này mà cũng có điện. Điện phát máy đấy, cô gái giải thích. Máy phát đặt ở khe nước ở bên kia đường. À, ra thế à? Ông Văn lại nói lảm nhảm cái gì đó. Chúng tôi dìu ông ta vào chiếc giường ở trong buồng. Cô gái đắp chăn cẩn thận cho bố. Rồi chúng tôi quay trở ra gian giữa. Ngôi nhà đơn giản đến sơ sài. Tuy nhiên, vẫn có một chiếc tivi nhỏ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ chỗ bàn nước. Quanh đây có ai ở không? Có chứ. Là người Thái cách đây hơn một cây. Là người Mường thì ở bên kia sông. Đồn biên phòng cũng gần đây thôi. Ở chỗ heo hút thế này thì ghê chết đi được. Tôi buộc miệng. Quen rồi anh ạ. Cô rót cho tôi một cốc nước. Thôi, cảm ơn em. Tôi đứng lên. Hôm nay không có bố con em thì chẳng biết thế nào nữa. Dạ, không có gì anh ạ. Cô gái cúi đầu. Tôi ngần ngừ định nói thêm gì đó nhưng mà rốt cuộc lại chả biết nói gì. Mà cũng chẳng còn cớ gì chùng chình ở lại căn nhà này. Tôi bước ra ngoài sân. Chào em nha, em gái. Tôi lý nhí. Dân, anh về cẩn thận. Cô đáp. Cần gì các anh cứ bấm còi xe, ở đây cũng nghe đấy. Được rồi, cảm ơn em. Có gì mai mốt gặp lại nha. Chương 5. Lạc thú, xác thịt hay tinh thần? Tôi thở dài bật đèn pin, quay trở lại con đường mòn. Mặc dù đèn pin cực mạnh nhưng tôi vẫn thấy nó chưa đủ sáng. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều là những cạm bẫy và nguy hiểm rình rập. Đâu đó là những tiếng sột soạt, trong bụi lao, tiếng nước sông réo, những con thuồng luồng hay là quái vật nào đó đang trườn giữa đáy sông, dõi theo từng chuyển động của tôi. Trên cao, trong những tán cây đung đưa, có những cặp mắt nào đó đang nhìn xuống, những bóng ma, những linh hồn giật giờ, hồn ma những kẻ chết trôi, hồn ma của những thầy cúng thầy mo, từ muôn vàn năm trước, nơi rừng thiêng nước độc này. Tôi bỗng nhớ đến chiếc giường trải nệm êm ấm ở nhà, nơi có lẽ vợ con tôi đang ngủ say. Một thoáng tiếc nuối và buồn bã khiến tôi thở dài, nhưng mà tôi vẫn phải dấn thân bước đi. Trong đêm tối, trong nỗi sợ hãi không ngừng, men rượu bay đâu hết. Tôi không hiểu tại sao, khi sắp rơi vào cái vực xoáy đó, tôi lại không cảm thấy sợ hãi như thế này. Có thể, khi đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi rùng mình nghĩ đến cảnh, nếu rơi xuống nước, rất có thể sẽ bị con quái vật nào đó xé xác ở dưới dòng sông kia. Hình ảnh con cá chạy, bị cắn cụt thân mình lại hiện ra. Tôi rảo bước, chỉ muốn nhanh chóng chui vào lều, bên đống lửa, ấp áp. Hoặc một ước muốn tầm thường và xa vời hơn, ngay lập tức quay trở về cuộc sống thường nhật, dù nó chán ngắt. Cuối cùng, tôi cũng đã nhìn thấy ánh lửa trại bập bùng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tú Khỉ đang thắp điện lây quay tìm gì đó ở bờ sông. Tôi lại gần phía nó. Mày làm gì đấy? Câu cá chứ còn làm cái quái gì nữa. Nó đáp. Nó đang cố gắng móc một miếng lưỡi câu khổng lồ vào cái đầu con cá chày còn lại. Nó cũng đã kịp lôi ra một bộ cần câu to hơn những bộ cần câu trước đó. À, mày định câu nó thật à? Thật chứ sao? Nó khinh khỉnh. Tao sẽ dùng cái đầu cá này làm mồi đấy. Này, nguy hiểm lắm, bỏ đi. Nguy hiểm đến gì? Cùng lắm là gãy cần đứt cước. Thiệt hại vài trăm đô lẻ chứ có mấy đâu. Mày không thấy nó đớp cục con cá măng thế nào à? Tao đứng ở trên bờ lo cái gì chứ? Nó chả đớp cục mấy ngón tay ông Văn đấy thôi. Ông ấy có bảo nó cắn cục hồi nào đâu. Tú Khỉ dừng tay, quay sang nhìn tôi. Nè, mà sao mày không ở lại... Không ở lại với em đó luôn đi. Em nào? Em dân chứ còn em nào nữa. Bố nuôi. Cô em gái kết nghĩa. Anh em thì phải yêu thương nhau chứ. Mày đúng là... Thôi, vào lều ngủ đi, kệ tao. Tao đến đây là để câu cá tìm cảm giác mạnh mà. Ừ, thì kệ xác mày. Nếu có bị cá cắn cục chân cũng đừng có gọi tao nha. Tôi nói, rồi quay lại chỗ mấy chiếc lều ở bên đống lửa, hai cô gái đang thò đầu ra gọi tôi ý ới. Họ cũng sợ chết khiếp cái cảnh âm u núi rừng nơi đây. Tôi cho thêm một cây củi to vào đống lửa, rồi chui vào lều với hai cô gái. Họ đã chuẩn bị sẵn chăn gối. Và tôi nhận ra họ chẳng hề mặc gì ở trên người, cả hai. Hai cô gái trẻ rúc rích cười, lột quần áo tôi ra. Hình như họ vẫn làm chuyện này hàng ngày, quen thuộc, như thể ta đánh răng rửa mặt mỗi buổi sáng vậy. Thỉnh thoảng, những động chạm của họ khiến tôi nhồn nhột nhưng mà quả là một cảm giác lạ lùng khó tả. Một mặt, tôi không thể phân biệt được cô nào với cô nào, mà khác, điều đó lại khiến cho họ giống như là chị em sinh đôi vậy. Sự hưng phấn được nhân đôi, cộng thêm cả nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó. Tôi vốn dĩ khá nhút nhát trước phụ nữ. Trước khi lập gia đình, tôi cũng có vài mối quan hệ, nhưng sau đó nhiều năm liền, tôi chỉ biết đến vợ. Tôi hay nhìn vào ngực những cô gái trẻ, ngắm nghía những thân hình gợi cảm. Họ có thể là đồng nghiệp, hàng xóm, những cô chạy bàn quán bia, quán cà phê, gái đứng ba, nhân viên thu tiền điện thoại, y tá, lễ tân văn phòng. Thậm chí đa số trong số đó là những cô gái nhìn thấy ở trên phố, ở trạm xe buýt. Tất cả chỉ là những hình ảnh thoáng qua. Thật ngạc nhiên, tôi chẳng hề tơ tưởng một hình bóng nào. Nhung đâu? Đố anh đấy. Cô bên trái trả lời. Tối qua anh chả nhìn thấy cái gì. Thế thì đố anh ai là hàng? Cô bên phải cười hì hì. Tai ải tai ai, tai ẻm tai em. Gọi nốt thằng bạn anh vào chơi trò chim ải chim ai. Tôi nói, hai cô gái cười ré lên. Thực ra, ánh lửa xuyên qua dải lều đủ để tôi nhìn thấy toàn bộ thân hình họ. Nhưng cho dù có sáng như ban ngày đi nữa thì tôi cũng chả phân biệt được ai với ai. Họ là hai cái lò sưởi ấm áp mềm mại mịn như sa tanh. Còn hơn thế, họ nóng bỏng hừng hực, khiến cho tôi lo sợ rằng mình không đáp ứng đủ cho cả hai. Lò sưởi bên trái đang làm nóng phần cơ thể tôi bằng hai quả đồi phì nhiêu. Lò sưởi bên phải nghịch ngợm, dùng nhạy cảm ở bên dưới bằng một thứ mềm mại và ướt át. Chuyện này thật điên rồ, tôi nghĩ bụng. Lẽ ra, anh nên có 3 đầu 6 tay, 12 con mắt mới phải đấy chứ. 12 cái cu chứ, cô bên trái nói. Khiến cho cô bên phải đang hì hụi ở phía dưới ngẩng lên cười sặc sụa. Á, á, cẩn thận, em làm anh chẳng còn cái nào bây giờ, tôi kêu lên. Nhưng mà 12 cái thì nhét vào đâu cho hết chứ? Cô bên trái nói. Sau đó, bọn họ lại lăn ra cười rủ rượi. Các cậu, các mợ nhỏ nhỏ cái mồm hộ cái. Tú Khỉ nói vọng vào từ phía bờ sông. Cứ hồ hố thế thì có bố cá thần cũng đéo dám vào ăn đây. Ăn cá là thế nào, Tú Khỉ cũng bị cá thần cắn cục chim cho coi. Tôi thì thào. Mà chắc gì á, nó đã còn chim nhỉ? Hôm qua em nào ở với nó? Em. Cả hai đồng thanh. Thế rồi hai cô gái càng cười tận, khiến cho Tú Khỉ lần nữa cao nhau chửi thề gì đó ở ngoài bờ sông, như là một gã dở người. Dứt cơn cười, mọi chuyện diễn ra đúng như nó phải thế, trần trụi và vui vẻ. Họ rất biết cách dắt kiệt sinh lực của tôi, tận hưởng khoái lạc, khiến tôi có cảm giác như mình biến thành một siêu nhân vậy. Họ khiến chính tôi cũng phải ngạc nhiên về bản thân mình. Thế nào? Một trong hai cô hỏi khi mọi chuyện kết thúc. Anh thích khoái lắm. Khoái thế nào? Cực khoái, khoái cực. Em hỏi khoái như thế nào cơ mà? Ừ thì... thì như lần đầu kẹp ba vượt đèn đỏ ấy. Lại còn không đội mũ bảo hiểm. Cô kia thêm vào. Ngay trước mũi công an nữa chứ. Thế anh Tú Khỉ là công an à? Hai cô gái cười rinh rít, khiến tôi cũng phì cười. Có vẻ họ cũng không đến nỗi quá ngốc nghếch. Tôi bắt đầu thấy thích họ. Tôi bỗng nhớ từng đọc đâu đó một câu đại ý là khi người ta bước qua một làn ranh thuộc về phạm trù đạo đức, người ta sẽ hiểu rằng thực ra nó cũng dớ dẫn như bất cứ mọi thứ khác ở trên đời này. Tiếng nước sông réo ì ầm. Tôi châm một điếu thuốc, ngắm nhìn màn đêm đầy sao qua ô cửa sổ nhỏ của chiếc lều. Đâu đó ở bên kia, nơi xa lắc, ánh sáng xanh nhấp nháy của những vì sao gợi ý nghĩ đến sự vô hạn và hữu hạn, sự vĩnh hằng của thời gian, hay cái ngắn ngủi của khoảnh khắc hiện tại. Tôi bật cười với nghĩ, người ta hay dùng chữ những lạc thú xác thịt, trong khi đúng ra nó phải là những lạc thú tinh thần. Hai cô gái dường như bắt đầu thêm tiếp ngủ, tiếng thú quang tác lên phía núi xa vọng lại, chắp chới cánh chim ăn đêm chao lượn dục qua bầu trời, thi thoảng tiếng một con cá quậy ở trên mặt sông. Tôi tự hỏi đâu đó ở dưới đáy sông kia, con cá thần đang làm gì, liệu nó có ngủ không vậy? Hay nó đang luồn lách qua những hang hốc ngầm, đang sử dụng những giác quan kỳ lạ của nó để nhìn theo kiểu mắt cá cái thế giới tối tăm phía dưới đó, đang suy nghĩ theo kiểu của cá, đang dè dặt một con cá khác, đang yêu đương, đang làm tình, đang tận hưởng những lạc thú xác thịt, đang suy nghĩ về suối nguồn và biển cả vô hạn và hữu hạn, hư vô và hiện tồn, đang triết lý kiểu cá. Tôi mỉm cười, nhắm mắt lại hình dung là con cá đang lang thang trong làn nước giá lạnh tăm tối, cảm nhận những dòng nước xiết bằng sóng âm. Tôi nghe những thay đổi áp suất dọc thân mình, hai tay biến thành dây, hai chân biến thành đuôi, giống như những tay chụp ảnh chuyên nghiệp. Mắt tôi là hai ống kính mắt cá, nhìn cuộc đời là những tấm ảnh 360 độ tròn xoe, mà mỗi mắt lại nhìn đi một nơi. Hai mắt, thậm chí có khi là 12 con mắt, tại sao không? Con cá, nó có biết đến cái cảm giác gọi là cô đơn không nhỉ? Từ lâu, tôi đã quá quen với sự cô đơn, đến nỗi quên bén mất nó. Dường như nhắc đến nó là quá xa xỉ. Nói thế nào nhỉ? Nhắc đến nó đồng nghĩa với nỗi xấu hổ yếu đuối, cứ như là gái. Đàn ông thì nên cô độc và kiêu hãnh theo kiểu hãy bước đi và đừng nên nghĩ suy. Tôi thì hay suy nghĩ mông lung, lan man, và chả chịu được bước đi đâu quá cái thành phố nhỏ bé đó. với những lộ trình quen thuộc đến buồn chán của mình. Tôi cố nhớ lại xem ngoài Tú Khỉ còn có ai mà tôi có thể chia sẻ những ý nghĩ của mình. Chịu, tôi không thể tìm thấy ai. Vợ tôi là một phụ nữ bình dị, với những suy nghĩ bình dị, cô ấy thuộc về một thế giới khác. Tôi và Tú Khỉ có một sợi dây liên hệ nào đó bí ẩn, nhưng mà ngược lại, tôi cũng chẳng thấy nó có điểm gì giống mình trong cách suy nghĩ. Thậm chí chúng tôi thường xuyên sa đà vào những vụ tranh cãi. Tôi cố nhớ lại xem ước muốn lớn nhất mình từng có là gì. Hình như là trở thành người chiến thắng trong Ai Là Triệu Phú thì phải. Mặc dù tôi đọc khá nhiều sách, nhưng mà chưa đủ để thành ngài biết tuốt, nên nó cũng chỉ là ý nghĩ giống như là muôn vàn ý nghĩ thoảng qua khác, kiểu giá như mình có triệu đô, giá như mình bất tử, giá như là có kiếp sau, giá như mình là thượng đế. Một trong những lúc nào đó, tôi từng ước rằng giá mà mình thực sự ao ước một cái gì đó đủ để khiến mình theo đuổi đến cùng. Khỉ thật, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Giờ câu thơ này dường như đã trở thành một ẩn dụ phổ biến, được ưa thích, gần như một thứ tiếng lóng, mang tính chất dẻo nhại, và thậm chí người ta chẳng buồn quan tâm đến xuất xứ hay là ý nghĩa ban đầu của nó nữa. Tôi chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào không biết. Đêm đó tôi mơ thấy mình đó là một con cá thần với những phép màu đầy quyền năng tung tăng bơi lội bên hai nàng tiên cá. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã hửng nắng, trong khi bầu không khí vẫn khá lạnh. Hai cô gái biến đâu mất. Tôi thò đầu ra ngoài dụi mắt nhìn quanh. Bãi cát chói chang, dòng sông phản chiếu những tia nắng lấp lánh nhảy nhót. Những chiếc cần câu vẫn dâng lên im lìm. Không thấy Tú Khỉ ở đó. Đống lửa gần tàn chỉ còn âm ỉ chút than ở dưới đống tro xốp. Giấc ngủ sâu khiến cho tôi cảm thấy rất khỏe khoắn. Rất lâu rồi tôi không ngủ ngon đến thế. Cũng rất lâu rồi tôi không mơ mộng gì. Tôi thụt đầu vào trong chăn, lờ mờ nhìn những đám mây loãng trôi trên bầu trời qua ô cửa nhỏ. Cố nhớ lại giấc mơ đêm trước, trong lúc cơn ngái ngủ êm ái vẫn còn đang ngất ngư dễ chịu. Tôi cố nhớ lại một con cá thần hạnh phúc thì cảm giác như thế nào. Có chút gì đó khơi gợi, mời gọi, khích lệ tôi tưởng tượng về cái thế giới thiếu vắng lý trí tuyệt vời ấy. Đôi lúc tôi có cảm tưởng mình nắm bắt được dấu vết của nó, để rồi lại để chuột mất, và càng về sau càng xa vời. Dường như việc đó quá khó khăn, chỉ còn cách là tiếp tục lơ mơ ngủ, quay trở lại tiếp tục giấc mơ cũ. Cánh cửa duy nhất đi vào thế giới thần tiên, vô ích. Mọi thứ nhạt nhòa dần, như màn sương lấp đầy dần giường địa đàng. Đúng lúc đó, mặt trời di chuyển đến chỗ ô cửa sổ của cái lều. Nó rọi thẳng vào mắt tôi. Một màu đỏ tràn ngập dễ chịu, tuyệt đẹp. Tôi tận hưởng nụ hôn ấm áp của nó, liếm từ từ trên mi mắt, trên gò má, di chuyển chậm rãi trên khuôn mặt tôi. Rồi tôi không cưỡng được ý muốn mở mắt ra thử ngắm nó. Tôi hé hé mắt, chói lóa. Làm sao để có thể vừa đẹp dịu dàng mà lại vừa chói lóa? Tuổi thọ của nó là 10 tỷ năm, mà nó đã sống được 5 tỷ năm, vậy là 5 tỷ năm nữa rồi, nó cũng ra đi, biến mất, như chúng ta mà thôi. Bây giờ chính là tuổi thanh xuân của mặt trời, phải tranh thủ khi nó còn đó, dù rất khó để có thể nhìn ngắm nó một cách trọn vẹn, đầy đủ. Tất nhiên ta có thể nhìn thẳng vào nó, nếu muốn đốt cháy giọng mạc của mình. Một số loài cá sống ở dưới đáy biển sâu, trong mang hốc, khi bị lôi lên, phơi dưới ánh nắng mặt trời hoặc là bị rọi đèn pin, mắt chúng nổ tung. con cá thần có hình dáng thế nào. Không hiểu tối qua nó có cắn câu hay không mà chẳng thấy Tú Khỉ đâu, cả hai cô gái nữa. Một ý nghĩ chợt đến, khiến tôi lạnh xương sống. Tỉnh cả ngủ, tôi vùng dậy mặc vội quần áo rồi chui ra khỏi liều. Tú Khỉ ơi! Tôi gọi. Tú Khỉ! Cái gì đây? Nó cào nhào từ phía chiếc liều bên cạnh, giọng khàn khàn, vẻ cáo kỉnh. À, tao tưởng mày làm mồi cho cá thần rồi chứ. Tôi thở phào, tiến lại chiếc liều. Dạch cửa ra, tôi hơi bất ngờ. Tú Khỉ nhăn mặt lại vì chói mắt. Hai cô gái nằm hai bên lầm bầm gì đó, rút sâu vào chăn. Mày vô duyên nhở? Tú Khỉ tiếp tục cào nhào. Để im, bọn tao ngủ thêm một tí, kiếm thêm ít củi đi, lạnh quá. Kệ mày, đi mà kiếm lấy. Tôi chân hững quay ra bờ sông. Mặt trời đã lên khá cao, không khí ấm dần. Mấy chiếc cần câu cắm ở trên bãi cát im lìm. Tôi bỗng cảm thấy rất chán nản. Tôi châm thuốc, ngồi xuống chiếc ghế vải. Nó đậm sương. Ngồi một lúc hút đến hết điếu thuốc. Tôi không chịu nổi cái cảm giác buồn chán và đói nữa. Bèn đi một vòng lanh quanh tìm củi khô. Đằng nào cũng cần củi để sưởi ấm mà đun nấu. Những cành củi thì rất nhiều, nhưng một số quá to không thể tha về nổi, một số lại nằm ở dưới cát ướt sũng. Hôm qua chúng tôi đã nhặt hết những cành củi ở lanh quanh vài trăm mét gần khu trại. Giờ buộc phải đi xa hơn để lấy. Tôi quyết định đi xuôi dọc bờ sông, vừa đi vừa gom những cành củi nhỏ lại thành đống, để lúc quay về vác một thể. Thế rồi tôi sững người lại khi chợt nhận ra phía trước thấp thoáng có bóng người khá gần. Tôi vội ngồi thụp xuống nắp sau một bụi cây, căng mắt ra quan sát. Đó chính là Dân, con gái ông Văn. Cô ta đang tắm dưới sông. Chính tiếng khỏa nước đã khiến tôi chú ý. Không hiểu cô ta không thấy lạnh nhỉ? Nửa người nhô lên khỏi mặt nước. Cô ta đẹp tuyệt trần, trong ánh nắng vàng như rót mật. Tóc búi, bờ vai mảnh, thon nhỏ, bộ ngực săn chắc nhô cao, cái eo thon thả ống mượt, ánh mặt trời xuyên qua làn nước trong chắc, rọi xuống đáy cát trắng, rồi phản chiếu lên làn da trắng mịn màng của cô ta, khiến như thể cô ta đang tỏa sáng vậy. Nước rất trong, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ những gì ở dưới nước. Tôi cảm thấy người nóng bừng. Chị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang, sách do nhà xuất bản Liên Kết Văn Học phát hành vào quý 4 năm 2013.